Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, 9. Diệp tự cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất nguy hiểm. Như người không tìm đường chết uổng thiếu niên. Hắn thực mau làm lơ lương tâm cấp chính mình cảnh giác. Nóng lòng muốn thử mà vươn tội ác tay. Chiều những cái đó vô tội nước chấm hạ tay. Chỉ thấy hắn từ vị cực tương múc ra một muỗng nước chấm. Bỏ vào một cái quái vật nước chấm mani đều là nâu thấm tương. Căn bản nhìn không ra tới khác nhau. Diệp tự đối này thực vừa lòng. Lại nhất nhất đem vị cực tương múc một muỗng ném nhập mặt khác quái vật nước chấm mani không khỏi. Cái muỗng dính quái vật nước chấm lẫn vào vị cực tương. Hắn toàn bộ hành trình rất cẩn thận. Không có làm cái muỗng tiếp xúc đến vị cực tương ở ngoài nước chấm mani chờ sở hữu quái vật nước. Chấm đều rơi xuống một muỗng vị cực tương lúc sau. Hắn mới yên tâm lớn mật mà đem cái muỗng tham nhập quái vật nước chấm. Bắt đầu cuối, một muỗng nước chấm không nhiều lắm. Nhưng là cuối khai lúc sau, hẳn là có thể bảo đảm đầu bếp nấu ăn khi múc đến nước chấm là hỗn hợp thể. Làm xong này hết thảy, Diệp tự lại lén lút lưu trở về chính mình phòng nghỉ. Làm bộ không có việc gì phát sinh, ra lần này thực vui vẻ. Diệp tự vô cùng cao hứng mà mở ra trò chơi. Thừa dịp thời gian còn sớm đánh một phen mặt trược thi đấu xếp hạng. Gần một giờ lúc sau, hắn lại tắt đi mặt trược, đánh mấy chàng tham ăn xà đoàn thể tái. Đem chính mình đẳng cấp hỗn thượng kim cương 3. Tay tàn như Diệp tự, lần đầu hỗn thượng kim cương đẳng cấp. Kích động đến liền tiệt tam chương đồ chia tiểu đồng bọn mặc bắc. Một cái đồng dạng tay tàn đến không cứu Mỹ, nam tử. Mặc bắc không nói hai lời kéo đen Diệp tự hỗn đàn này. Cũng ở trong đàn tuyên bố chính mình muốn cùng Diệp tự tuyệt giao 3 ngày. Mọi người, Nga, lạnh nhạt, hưu nhàn giải trí thời gian luôn là ngắn ngủi. Thực mau tới rồi 9 giờ chỉnh. Muốn tiếp tục bắt đầu công tác. Diệp tự mặt không đổi sắc mà trở lại dùng cơm khu. Mặc cho ai đều nhìn không ra tới hắn vừa mới tài cán chuyện xấu. Cùng mọi người hàn huyên 2 câu. Liền đi vào chính mình cương vị, chuẩn bị tiếp đãi khách nhân. Hôm nay sáng sớm này vòng thứ nhất khách nhân, tựa hồ đều rất hữu hảo. Cụ thể, biểu hiện ở, bọn họ khác cũng chưa điểm, chỉ điểm một cái bữa sáng phần ăn. Tất cả mọi người thống nhất điểm cái này phần ăn. Phần ăn bao hàm một chén gạo kê cháo cùng tam điệp ăn sáng. Cháo có thể áp đặt đủ sở hữu khách nhân ăn, ăn sáng tự nhiên cũng có thể. Nữ đầu bếp hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, loại này gọi món ăn nói. Nàng thu bạc thời điểm liền không cần lo lắng tính sai giá. Chỉ cần nhớ kỹ nào bàn khách nhân trước tới là được. Đừng thượng sai rồi trình tự. Nàng vốn đang trông cậy vào Diệp tự giúp hắn nhớ một chút. Ai ngờ Diệp tự căn bản không phản ứng nàng. Chỉ lo chính mình những cái đó nữ khách nhân thượng đồ ăn trình tự. Nữ đầu bếp cắn chặt răng. Hừ một tiếng, không giúp liền không giúp. Ai hiếm lạ, thật là một chút thân sĩ phong độ đều không có. Lời này nữ khách nhân chính là sẽ không tán đồng. Bọn họ cảm thấy vị này mới tới năm người hầu so trước kia những cái đó có ánh mắt nhiều đâu. Ăn sáng là đầu một cái thượng, một đĩa đĩa bưng lên, ở sở hữu khách nhân trước mặt mang lên. Lúc này nhà ăn đã ngồi đầy người, sinh ý phi thường hòa bạo. Các khách nhân không có động trước mặt đồ ăn, mà là an tĩnh chờ đợi gạo kê cháo đi lên. Diệp tự tắc phát hiện ăn sáng đều là bỏ thêm nước chấm. Bất quá không biết cụ thể là nào một loại nước chấm mani hồi lâu lúc sau. Cháo rốt cuộc ngao hảo. Diệp tự cùng nữ đầu bếp nhanh chóng bắt đầu thượng cháo. Bởi vì các khách nhân vừa nhìn thấy cháo, liền có chút chờ không kịp. Bọn họ hưởng dụng bữa sáng đều có một cái thói quen. Uống trước cháo, uống đến một nửa. Mới có thể bắt đầu nhấm nháp ăn sáng. Phảng phất đói quá mức giống nhau. Thẳng đến Diệp tự đem mọi người khách nhân cháo đều bưng lên. Đệ nhất vị khách nhân mới khó khăn lắm uống đến một nửa. Đem bàn tay hướng về phía ăn sáng cái đĩa. Diệp tự trong lòng có một loại điểm sâu dự cảm. Hắn không nói hai lời khai thời không lĩnh vực cái này hộ thuận kỹ năng. Sau đó tận lực rời xa đám người. Đúng lúc này, ăn xong một ngụm ăn sáng khách nhân, đột nhiên một đốn. Chiếc đũa từ trong tay rơi xuống dưới. Hắn ôm bụng kêu thảm thiết lên. Phảng phất ăn vào đi chính là xuyên tràng độc dược giống nhau. Diệp Tử hít ngược một hơi khí lạnh. Má ơi, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Các khách nhân chú ý tới bên này xôn xao, nhưng cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Bọn họ một bên hưởng dụng bữa sáng, một bên xem náo nhiệt. Sau đó thực mau, bọn họ cũng trở thành náo nhiệt một viên. Ngắn ngủn một phút đồng hồ nổi, nhà ăn luôn hãm 1/4 khách nhân. Diệp Tử mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng hướng phía sau phòng nghỉ chạy trốn. Liên tạp lúc này, cái thứ nhất tham gia khách nhân đột nhiên từ nội bộ tạc mở ra. Nhưng tạc ra tới lại không phải huyết nhục, mà là đen tuyền, nước bùn. Này đó bùn phảng phất có linh tính giống nhau, bắt đầu điên cuồng mà khắp nơi lan tràn. Theo sàn nhà, cái bàn, vách tường chờ vật thể bắt đầu bay nhanh di động, chiều người sống vị trí đuổi theo. Đứng mũi chịu sào chính là còn ở nhà ăn đưa cơm nữ đầu bếp. Nàng cơ hồ là nháy mắt bị bùn điểm cấp dính vào. Sau đó cùng dính ăn mòn tính chất lỏng giống nhau kêu thảm thiết lên. Theo càng ngày càng nhiều khách nhân nổ tung, nàng thực mau bị bùn đen toàn bộ bao vây thành tượng đất. Cuối cùng liền tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Lúc này, Diệp Tử đã tay mắt lanh lẹ mà vọt vào phòng nghỉ, giữ cửa cấp khóa lại. Hắn phía trước đóng cửa thời điểm thấy bên ngoài rối loạn, tức khắc ý thức được này đó bùn đen khó đối phó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Hắn chỉ có thể tìm mọi cách giữ cửa phùng cấp đổ, phòng ngừa bùn đen tiến vào. Bất quá chiêu này đều không phải là vạn vô nhất thất, chúng nó tổng có thể tìm được khe hở chui vào tới. Cũng may so với bên ngoài che trời lấp đất bùn đen, như vậy điểm Diệp Tử vẫn là có thể ứng phó lại đây. Thời không loạn lưu vững vàng mà bảo vệ Diệp Tử quanh thân. Bùn đen bay vụt mà đến lại phần lớn đánh vào loạn lưu thượng, bị trực tiếp văng ra. Ngược lại là những cái đó bị loạn lưu cắt thành hai nửa, không chịu cái gì ảnh hưởng. Bởi vì bùn đen vốn dĩ liền có thể ngưng kết phân liệt, giống dòng nước dường như. Nhưng mà loạn lưu chỉ có thể đem chúng nó văng ra, chúng nó lại không bằng lòng rời đi, liền vẫn luôn bồi hồi ở trong phòng, tìm mọi cách mà chiều Diệp Tử phát lại đây. Diệp Tử nhìn càng tụ càng nhiều bùn đen, cảm giác sởn tóc gáy. Thời không loạn lưu không có khả năng đem Diệp Tử hộ đến kín không kẽ hở, cho nên tổng hội có cá lọt lưới. Diệp Tử không có biện pháp, nhìn chính mình không hề lực phòng ngự nhân loại da thịt, đành phải lắc mình biến hóa, biến thành hình rồng. Bởi vì không thay đổi cánh ra tới, cho nên hắn hình thể vẫn là cùng người như vậy đại. Không phải mới vừa phá xác nhóc con, kỳ thật lúc này càng nhỏ càng an toàn. Bởi vì hình thể đại nói, loạn lưu chi gian lỗ hổng liền càng nhiều. Chính là mới vừa phá xác long nhãi con làn da lực phòng ngự căn bản không so Diệp Tử nhân loại làn da hảo bao nhiêu. Ngược lại là đại thể hình thời điểm, lực phòng ngự tạc cao, tỉ như vừa mới có một giọt bùn đen từ phùng chui vào tới, lập tức đụng vào Diệp Tử cánh tay thượng. Nhưng là Diệp Tử không có chút nào cảm giác, bởi vì bùn đen ăn mòn không được hắn kiên cố long da. Ngược lại bị long da thượng băng xương chi lực đông lạnh thành một đống băng cầu. Bánh xe lộc lăn xuống trên mặt đất, Diệp Tử trước mắt sáng ngời. Chiêu này hảo a, bùn đen ở băng cầu không thể động đậy, như thế nào đều hướng không ra bên ngoài tầng này băng. Diệp Tử nhìn về phía chung quanh những cái đó còn ở rượu võ dương oai bùn đen, không có hảo ý mà cười cười, lại nói tiếp, hắn còn không có dùng quá hắn long tức đâu, hắn cái này hình thể long tộc, là có thể bắt đầu sử dụng long tức công kích. Diệp Tử ấp ủ một chút, sau đó đột nhiên hướng nhào lên tới một đoàn bùn đen phun ra một ngụm băng xương long tức. Cơ hồ là nháy mắt, này đống bùn đen đã bị đông lạnh cái kín mít, phanh mà rơi xuống trên mặt đất, cũng không tạp ra nửa điểm băng cản bã, chỉnh khối băng kiên cố vô cùng, lệnh người thán phục. Cứ như vậy, Diệp Tử vô cùng cao hứng mà ở phòng nghỉ tạo mấy chục viên băng cầu, lớn lớn bé bé, không phải trường hợp cá biệt. Này đó băng cầu an an tịnh tĩnh mà đãi trên mặt đất, tùy ý bên trong bùn đen đấu đá lung tung, nó tự đổ sộ bất động, liền vị trí cũng chưa dịch quá một đinh điểm. Thập phần kiên quyết, nếu lúc này có người đẩy cửa tiến vào, chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình đi nhầm phó bản. Bất quá long tức đối long tộc tiêu hao vẫn là rất lớn. Diệp tự chơi 5 phút đồng hồ liền mệt đến quá sức. Hắn nằm liệt ngồi dưới đất, tùy ý dư lại bùn đen chính mình ngu xuẩn mà đụng vào hắn trên người bị đông lạnh thành cầu. Không có lại chủ động xuất kích, cũng không biết bên ngoài những cái đó người chơi thế nào. Này đó bùn đen như vậy hung tàn, phỏng chừng bọn họ căng không được bao lâu. Bất quá cho tới bây giờ, Diệp tự còn không có nghe được hệ thống báo cho hắn có thể thông quan. Thuyết minh trừ bỏ hắn ở ngoài còn có 2 cái người chơi tồn tại. Này liền rất lợi hại. Những cái đó người chơi chất lượng tốt xấu lẫn lộn, cũng không có đặc biệt lợi hại. Trong tay đạo cụ phỏng chừng cũng hữu hạn, có thể chống được hiện tại. Không phải đi rồi cứt chó vận, chính là ngẫu nhiên bắt được cái gì lợi hại đạo cụ hộ thể. Nhưng nhiều lắm cũng cứ như vậy. Không quá 2 phút, Diệp tự nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm ani mở ra vừa thấy. Quả nhiên, người chơi chết chỉ còn lại có 2 cái. Diệp tự yên lặng cấp mặt khác mấy cái bỏ mình ra hỏa điểm cái sáp. Hắn hảo hảo quan tâm phát tắc tùy tiện làm điểm sự tình. Không nghĩ tới trực tiếp đem những người khác đều hố đã chết. Tội lỗi tội lỗi, bất quá nghĩ vậy đàn người chơi đều là người xấu. Diệp tự cũng liền bình tĩnh. Chết thì chết đi, tồn tại cũng là cái tai họa. Hệ thống thông cáo ra tới lúc sau, bùn đen liền lui đi. Lui không đi lưu tại băng, cũng thực mau biến mất không thấy. Phảng phất bị hệ thống đổi mới rất giống nhau. Diệp tự biến trở về hình người nhưng là không có thu hồi chính mình trên người thời không lĩnh vực. Hộ thuẫn, thật cẩn thận mà đi ra ngoài xem xét tình huống. Nhà ăn sáng sủa sạch sẽ, so phía trước còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Cũng không phát hiện cái gì người chơi thi thể, phỏng chừng cũng bị mang đi. Diệp tự nhìn cơ hồ có thể đương gương chiếu gạch men xứ, lâm vào trầm tư. Này đó bùn đen rốt cuộc là từ than đen cấu thành, vẫn là từ núi lửa bùn cấu thành, lại hoặc là đáy biển bùn? Như thế nào cảm giác hấp thụ dơ đồ vật năng lực như vậy ngưu bức đâu? Lấy tới làm thanh khiết mặt nạ nguyên liệu có thể hay không hiệu quả tạc hảo? Liền ở Diệp tự tưởng đông tưởng tây thời điểm, một người từ người vệ sinh thanh khiết gian đi ra. Đó là một cái khác may mắn còn tồn tại người chơi. Diệp tự nguyên bản cho rằng sẽ là mắt kính nam, kết quả cư nhiên là gầy yếu người vệ sinh. Diệp tự kinh ngạc mà nhìn hắn, người này vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, còn lão bị đồng hành khi dễ, cư nhiên sống đến cuối cùng. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Là ngươi làm đi, hắn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn Diệp tự. Ngữ khí chắc chắn, ngươi động nước chấm mà ni. Diệp tự lộ ra vô tội mỉm cười. Cái gì cũng chưa nói, hắn cũng không thèm để ý. Thong thả ung dung mà từ trong túi móc ra một cái tiểu phun bình. Trong suốt bình trên vách còn tàn lưu không ít màu nâu nước chấm mà ni. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Diệp tự, còn hảo ta người thông minh. Trước tiên tồn một chút bình thường nước chấm ở trên người. Thấy tình thế không đối liền ăn đi xuống. Nếu không lần này chỉ sợ không tới phiên ta sống đến cuối cùng. Hết chương.